Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, lại qua một năm. Liên tiếp trời trong xanh rồi mấy ngày, trong lúc vô tình, đã là cuối năm tuổi Sơ, phía sau núi Binh Doanh, y nguyên là bao phủ tại trắng như tuyết tuyết đọng cùng lạnh thấu xương gió lạnh bên trong. Là một sợi tia nắng ban mai vẩy vào phía sau núi. Một lần yên lặng binh doanh đột nhiên công việc lu bù lên. Từng tòa lều vải bị nhổ tận gốc. Hơn 100 chiếc xe lớn được xếp vào tràn đầy. Thành đàn binh sĩ chuẩn bị đợi phát. Còn có mấy chục thiết kỵ diễu võ dương oai. Tiếp theo chiến kỳ phấp phới. Tướng sĩ xếp hàng xuất phát. 700-800 chi chúng xuyên qua sơn cốc. Cũng là trùng trùng điệp điệp, mà khi đến phía trước núi một khắc này, ngừng lại như suối chảy vào biển, dương mắt nhìn lên, cờ xí tung bay, đao thương lóe sáng, áo giáp sinh huy, chiến mã tê minh, đại đội binh mã tề tụ phía trước núi, đen nghịt không nhìn thấy đầu cuối, phá trận doanh một chuyến, tại kim qua thiết mã dòng lũ bên trong tiếp tục hướng phía trước. Đánh đầu một đám thiết kỵ, có đủ 40-50 chi nhiều, này còn muốn nhờ vào thiết kỵ doanh lưu lại chiến mã. Khiến cho phá trận doanh kỵ binh nhỏ cỗ quy mô, giơ cao chiến kỳ phía trước dẫn đường chính là Lữ Tam. Chủ tướng dẫn đầu một đám lão huynh đệ theo sát phía sau. Tiếp xuống tới 500 tráng hán, đều là mặc giáp cầm giới. Cao lớn dày chắc mộc thuẫn cùng đao sắc bén thương, lần thêm mấy phần xâm nhiên sát khí, lại sau này thì là chưa lấy lều vải cấp dưỡng xe ngựa. Đồng dạng là xâm nhiên có thứ tự, mà vô cữu thân là phá trận doanh chủ tướng. Tại đội ngũ bên trong càng vì bắt mắt, chỉ gặp hắn nón bạc giáp bạc, dưới khố tảo hồng mã, lại thêm thanh tú tướng mạo. Quả nhiên là tuổi nhỏ đắc ý mà lại uy vũ bất phàm. Mà hắn ngồi trên lưng ngựa, bọc lấy chiến bào, lúc thỉnh thoảng nhíu lại lông mày. Toàn bộ người lộ ra hơi không kiên nhẫn. Chốc lát, lại lật lấy hai mắt, cảm thụ được nón trụ đỉnh lông đen lay động run lên. Hắn tuy là đem cửa về sau, thuở nhỏ liền quen thuộc binh doanh hết thảy, lại không thích ước thúc. Đặc biệt là này khôi giáp lạnh như băng, mặc lên người xác thực không thoải mái. Sao thế nào xuân tế đại điển, cần phải quân dung nghiêm chỉnh, mà lại tế tự qua đi, hữu hùng đại quân liền sẽ lên đường viễn chinh biên quan. Tại sao buồn bã ỉu xìu, kỳ tán nhân vẫn là một thân bụi cũ vải bào, cưỡi tại hắn trộm được kia thớt màu đen trên chiến mã, lại không cầm dây cương. Mà là đem hai tay chép tại tay áo bên trong, thong dong tự tại bộ dáng. Hắn hỏi một câu, không ai ứng thanh, tiếp lấy lại nói, vạn thú quyết, rất là không tệ. Ngự ngựa chi thuật có chút dùng tốt, vô cứu vẫn là không rảnh để ý. Một mình hướng về phía cách đó không xa kia mặt chiến kỳ yên lặng xuất thần. Kia mặt chiến kỳ dính đầy loang lổ vết máu. Cũ nát không chịu nổi, trên xuống màu đen, phá, chữ cùng mãnh hổ thiêu sức lại giống như là sống rồi đồng dạng. Tại gió lạnh bên trong phần phật cuốn lên, cờ xí chỗ hướng, giống như có ngàn vạn chiến hồn theo đó vũ động. Bản đạo trải qua hồng trần vạn loại, mà theo quân xuất chinh vẫn là đầu một lần đâu. Kỳ tán nhân dò xét lấy tình hình chung quanh, không chịu được cảm khái rồi một tiếng. Lập tức lại quay đầu, có chút ít mong đợi nói, vạn thú quyết, bên trong, trừ rồi ngự ngựa chi thuật, có lẽ còn có ngự thú pháp môn, sao không lấy ra chia sẻ. Hôm đó đến cửa khiêu khích thiết kỵ doanh tự loạn trận cước, cuối cùng rơi vào kết quả toàn quân chết hết, hắn lúc đó tận mắt nhìn thấy, không khỏi thấy hứng thú, ép hỏi phía dưới, rốt cục được tin. Vạn thú quyết, tồn tại, cũng đạt được rồi một bộ ngự thuật cưỡi ngựa khẩu quyết. Bất quá hắn cũng biết rõ, tiểu tử kia tại qua loa cho xong chuyện, vô cứu thoáng quay người, thiết giáp nhẹ nhàng vang động. Hắn liếc mắt Kỳ Tán Nhân, hững hờ không quan tâm nói, ta đã đem vạn thú quyết trả lại cho phụ bảo nhi. Bây giờ chỉ nhớ rõ trong đó nguyên văn, ngày sau có rảnh lại nói cùng ngươi nói rõ không muộn. Kỳ Tán Nhân nhắc nhở nói, ngươi như thế khôn khéo, chẳng lẽ không hiểu thần thức thác ấn chi pháp, mà lại đem nguyên văn bản dập nhập ngọc giản chính là vô cữu rất già thực. Ta không hiểu, Kỳ Tán Nhân bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là quên rồi, ngươi há lại chỉ có từng đó không hiểu thác ấn chi pháp. Ngươi từ trước tới giờ không đả tọa tu luyện, đối với rất nhiều pháp môn cùng cảnh giới cảm ngộ càng là nhất khiếu bất thông, nhưng lại hết lần này tới lần khác lẫn vào tiên đồ, còn muốn gánh vác nghịch thiên trách nhiệm, thật là thời vận trêu người. Vô Cữu chép miệng một cái, nhãn quang rơi vào trên yên ngựa, ngươi liền không sợ trên trời rơi xuống chức trách lớn, nện sai rồi người, trên yên ngựa nhiều rồi một cái móc sát, treo lấy kia đem năm thước dài hắc kiếm, đưa tay coi như, vừa lúc phù hợp. Kỳ Tán Nhân lại là có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, nện sai rồi người. Hắn tay nhặt râu dài, lắc lắc đầu, bất cứ việc gì đều có định số, nện sai rồi tự có nện sai đạo lý. Ta quay đầu dạy ngươi thác ấn chi pháp, mà lại đem vạn thú quyết toàn bộ bản dập đến, nghĩ không ra một cái phàm tục bộ lạc còn có như thế pháp môn. Phàm tục lại như thế nào, cùng là thần tộc hậu duệ, thuyết pháp này lại từ đâu mà đến? Phụ bảo nhi, nàng nói, người ta đều là thần tộc hậu duệ, thể nội giấu lấy thần huyết mạch cùng hồn phách, tình nguyện hồng trần người, vui với khổ vui bên trong, lập chí nhà thám hiểm, lợi dụng cơ duyên mà thành tựu tiên nhân thần thông, đạp vào nghịch thiên hành trình, tìm hướng tổ tiên đã từng đi qua con đường nhỏ kia. Mặc kệ là long trời lở đất, vẫn là thời gian luân chuyển, người ta cũng sẽ không bởi vì ngăn trở mà trầm luân, bởi vì kiếp nạn mà dừng lại, nhưng có một tia quang minh, chắc chắn truyền thừa vĩnh kế. Cái kia ngược lại là cái nữ tử hiếm thấy. Trong lúc nói chuyện, đến rồi phía trước núi dốc núi dưới chân, làm phá trận doanh dọn xong trận thế, bốn phía đều là các doanh binh mã. Vô Cữu dựa vào quy củ, mang theo Kỳ Tán Nhân rồi ngựa càng trận mà ra, sau lưng thì là Bảo Phong cùng lão huynh đệ bốn người hộ vệ chiến kỳ, cùng phá trận doanh 800 tráng sĩ. Hắn dương mắt nhìn quanh, không chịu được thẳng sống lưng, các doanh người mã túc nhưng có thứ tự, mấy chục vạn chúng tề tụ tràng diện úy vi tráng quan, đưa vào thân đao thương thiết giáp rừng cây bên trong, nghe lấy chiến mã tê minh, nhìn lấy kia tung bay chiến kỳ, không chịu được gọi người huyết mạch sôi sục mà hào hùng đầy cõi lòng. Vô Cữu nhẹ giọng ngâm nói, cầm kiếm ngàn dặm đi, gió tuyết chống trận minh, máu nóng nhiễm thiết y, quát tháo ai tranh phong. Hắn lúc này phảng phất đã đưa thân vào giết chóc chiến trường bên trong, thúc ngựa vung kiếm, xông pha chiến đấu, tung hoành ngang dọc, máu nóng thống khoái. Mà Kỳ Tán Nhân lại là liên tục lắc đầu, tục không chịu được. Vô Cữu cái mũi hừ một cái, hừ, có bản sự ngươi cũng tới vài câu thoát tục. Kỳ Tán Nhân thật đúng là không khách khí, thốt ra, nhân sinh công danh say trong mộng, đáng thương tóc trắng công dã tràng, sao không đạp kiếm giữa trời đi, biển mây chỗ sâu có tiếng ca. Người này tầm mắt cùng cảnh giới khác biệt, nhận thấy sở ngộ cũng là hai loại. Vô Cữu cảm khái mới lên, lập tức mất hứng, hắn không có gì để nói, hướng về phía Kỳ Tán Nhân trừng mắt liếc, ngược lại tiếp tục dò xét lấy xa gần tình cảnh. Kỳ Tán Nhân thì là không hề hay biết, nói một mình nói, người này đời cũng nên lộn nhảy mấy lần mới bằng lòng bỏ qua a. Lộn nhảy liền lộn nhảy, ai có thể có chỗ né tránh đâu, mỗi người đường dưới chân chỉ có thể chính mình đi, không tự mình đi đến một lần, lại có thể nào lãnh hội giữa đường bi hoan ly hợp cùng rất nhiều phấn khích. Không quản được mất, chí ít không tiếc vậy. Mấy chục vạn binh mã riêng phần mình thành doanh, Phi Hổ, Giao Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Trọng Giáp, Phá Trận, Hãm Trận, Kiêu Kỵ, Xa Kỵ, Thiết Kỵ, Phi Vũ vân vân không phải trường hợp cá biệt. Bộ lạc trận doanh bên trong còn có Thương Lang, Ban Báo, Kim Điêu, Thần Thú các bộ, mà như thế đông đảo binh mã lại ẩn ẩn phân hai khối, dốc núi phía tây một phương vì cơ bạt bộ đội sở thuộc, dốc núi sườn đông một phương vì cơ thiếu điển bộ đội sở thuộc, đều có dệt thêu gấu đen cùng tục danh vương kỳ chỉ dẫn, cũng là lẫn nhau trận cước rõ ràng. Bởi vậy mấy trăm trượng nơi xa, cao răng cờ lớn chỗ tải binh doanh phía trước đất trống trên thì là nhiều rồi một cái cao 3 trượng 3 tầng thổ trúc tế đàn, vì giáp sĩ chỗ vờn quanh hơn 10 vị tu sĩ phân thủ bốn phương. Bên cạnh cách đó không xa thì là trung đình, nhạc sĩ cùng nhóm lớn áo gấm bóng người, cơ bạt cùng cơ thiếu điển xuất hiện, còn có vương tộc quyền quý mỗi người thần sắc trang nghiêm. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng chiếu khắp núi rừng bốn phía, tuyết đọng phủ thêm một tầng vàng rực. Đột nhiên giữa tỏa ra ánh sáng lung linh mà rõ ràng diệu vạn dặm. Bất quá chốc lát, trung đỉnh cùng vang lên, tiếp theo kèn lệnh du dương, tiếp lấy lại là liên thanh pháo vang, tế bái thiên địa, lễ không thể bỏ. Kỳ tán nhân nhắc nhở một tiếng, từ trên lưng ngựa lóe lên rơi xuống. Hắn cùng đã qua Phong Hoa Cốc trong đường lão đạo sĩ kia không lắm phân biệt. Lúc thỉnh thoảng lải nhải vài câu, nghiễm nhiên là đem Vô Cữu trở thành nhà mình vãn bối. Lời nói bên trong lộ ra trưởng giả lo lắng cùng bảo vệ. Mà mấy vạn kỵ binh tại thời khắc này đồng thời tung người xuống ngựa. Hai chân rơi vào trên đất trong nháy mắt, toàn bộ dốc núi đều đi theo phát ra, oanh, một tiếng vang trầm. Không hiểu uy thế tại gió lạnh bên trong chấn động không dứt. Vô Cữu theo lấy nhảy xuống ngựa lưng. Tảo Hồng Mã thừa cơ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, xoay đầu thân mật. Hắn đưa tay đem phun đầu lưỡi ngựa miệng đẩy ra, hướng phía trước hai bước cùng Kỳ Tán Nhân sóng vai mà đứng. Nhãn quang nhìn về phía tế đàn, lão đạo đã nhưng nhận ra Tử Định Sơn môn chủ Phương Đan Tử. Không ngại đem ngươi chỗ biết Tử Định Sơn nói đến nghe một chút. Mà ngươi đến tột cùng khôi phục rồi mấy thành tu vi, có thể tới hay không câu lời nói thật. Hắn lời nói bên trong tựa hồ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Đúng lúc gặp Xuân Tế Đại Điển mà xuất chinh sắp đến, Hữu Hùng đại quân bên trong theo doanh cung phụng cũng toàn bộ hiện thân. Lưu ý nhìn lại, vậy mà không dưới mấy chục vị chi nhiều, mà thủ tại tế đàn bốn phía tu sĩ càng là tầng 7 trở lên tu vi vũ sĩ cao thủ. Bất quá trong đó trúc cơ tiền bối chỉ có 4 người, chính là Tử Chân, Tử Toàn cùng Tử Giám cùng Tử Nguyên. Bây giờ nhìn đến, sau này đối thủ không chỉ là kia 4 vị trúc cơ tiền bối, muốn báo thù càng nổi lên rồi. Kỳ Tán Nhân có chút ghé mắt tới gần quát nói, tiết lộ bí mật thì thành hại, yêu cầu trọng đại, sao không truyền âm? Vô Cữu lặng lẽ dịch chuyển khỏi một bước, áy náy nói, không đủ thanh thạo. Hắn cũng biết rõ truyền âm diệu dụng, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, mà lại không ai chỉ điểm, liền cũng không rảnh nếm thử. Kỳ Tán Nhân trực tiếp điểm phá, như thế nào không đủ thành thạo? Rõ ràng vẫn là không hiểu. Ngươi cũng coi là người trong tiên đạo, cũng không thể cả ngày ngủ nướng. Vô Cữu nhìn về phía trước, im lặng không nói. Kỳ Tán Nhân gặp hắn giả câm vờ điếc, kêu rên rồi âm thanh, đưa lên một mai ngọc giản, ra hiệu nói, đây là ngưng thần chi pháp, có truyền âm, thác ấn nhỏ pháp môn. Vô Cữu này mới đáp lại mỉm cười, tiếp nhận ngọc giản giam ở trong tay. Liền tại lúc này, Xuân Tế đại điển bắt đầu. Vượt qua đen nghịt quân trận nhìn lại, dốc núi kia cao 3 trượng, trên tế đài nhiều rồi 3 vị lão già, đều là cao quan bác mang, thần sắc trang trọng, cũng riêng phần mình tay nâng quyển sách, hướng về phía 4 phương xa xa cúi đầu. Lúc này trong nháy mắt, ở đây binh sĩ cấm miệng ngưng thần, muôn ngựa im tiếng, lớn như vậy sơn cốc bên trong lập tức vì đó yên tĩnh. Mà Kỳ Tán Nhân lại là chộp lấy 2 tay, đứng ngoài quan sát bộ dáng, bí mật truyền âm nói: "Ngươi chính là đô thành nhân sĩ, nhưng từng chứng kiến như thế đại điện, liên quan lễ nghi, lại có hay không minh bạch?" Vô Cửu tâm tư đều tại ngọc trong tay đơn giản, nghe tiếng gật lấy đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, cũng từng chứng kiến vô số lần điển lễ. Về phần trong đó quy củ lại là chưa bao giờ để ý. Kỳ Tán Nhân không hổ là kiến thức rộng rãi, truyền âm phân trần nói: "Kia 3 vị vương tộc trưởng bối trên tay chỗ nâng quyển sách thì là đô thành địa đồ, hộ sổ ghi chép cùng lương tiền tập lục, cử động lần này mang ý nghĩa dâng lên tất cả, lấy đó thành kính." Vô Cửu đành phải thu hồi ngọc giản, theo âm thanh nhìn lại, kia 3 vị vương tộc trưởng bối đã đi đến rồi đài đất chỗ cao nhất. Riêng phần mình thả tay xuống bên trong quyển sách, trên đài đất trưng bày ngọc thạch bàn thờ cùng tam sinh tế vật. Còn có lộ ra lửa cháy hừng hực đỉnh đồng. Một người cầm hương nến nhóm lửa, một người cầm thanh rượu vẩy xuống, một người thì là tay nâng lấy tế văn đọc chậm. Không có gì hơn, tuổi tại Ất Hợi, chính đán Xuân Tế. Tế bái thần linh, vạn vật mạn hư, thủy châu không đức, giận mà cử binh, khẩn cầu phù hộ vân vân. Sau một lát, Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển đi đến tế đàn, tại 3 vị lão giả dẫn đầu xuống, đem quyển sách đầu nhập đỉnh bên trong, tiếp lấy lại là vài tiếng pháo vang, đám người dập đầu tế bái. Theo đó ở đây mấy chục vạn binh sĩ chỉnh tề quỳ một gối xuống đất, nhấc tay hướng lên trời, đen nghịt đám người đồng thời tế bái, tràng diện có chút hùng vĩ. Vô Cửu cũng đành phải vung lên áo giáp, còn chưa quỳ xuống, liền nghe một bên lão đạo tại sâu kín than thở: "Tuổi tại Ất Hợi, lại qua 1 năm, mà thiên địa vô cửu, một kiếp vạn 2000, nhật nguyệt không qua, 3 vạn 6000 năm, trong đó chỗ vân ý gì? Ai đến dạy ta? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"